Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 thiên đại thương cơ. Đại gia hỏa theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, đợi một hồi, quả nhiên nghe được tiếng vó ngựa còn có bánh xe lăn lộn thanh âm từ nơi xa truyền tới, An Ca Nhi. Nhịn không được, hắn chạy đến rào tre bên cạnh nhìn nhìn. Lập tức liền quay đầu đối Tô Nhiễm bọn họ khẽ gọi. Tỷ tỷ tỷ phu, là Lạc gia người tới. Kia xe ngựa ta nhớ rõ. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Người tới thật là Lạc gia người. Chẳng qua, lại không phải lần trước Kim Mụ Mụ, xe ở nhà bọn họ cửa dừng lại. Liền nhìn đến trên xe nhảy xuống một cái quản sự bộ dáng người. Ngay sau đó, Từ lão liền từ phía sau một chiếc xe ngựa trên dưới tới, quả nhiên. Hắn nói chuyện giữ lời. Đem Lạc gia người cấp mang lại đây, Tô Nhiễm vội vàng phân phó toàn ca nhi bọn họ đi đem cửa mở ra. Viên tiên sinh đi đầu. Bọn họ cùng nhau tiến lên đi nghênh đón các khách nhân, Từ lão ra tiến lên đây cho bọn hắn giới. Thiệu, này một vị là Lạc gia quản sự. Cũng họ Lạc nguyên lai là Lạc quản sự. Cửu ngưỡng, viên tiên sinh chạy nhanh hướng hắn ôm quyền hành lễ, Tô Nhiễm cũng lặng lẽ. Ở trong lòng so đo một phen, có thể cùng chủ ra một cái họ, liền tính không phải Lạc gia dòng bên con cháu, nên là thập phần đoạt huy chương gia thích hạ nhân, sau lại bị chủ gia cấp ban họ Lạc, nhưng mặc kệ nói như thế nào, người này ở Lạc gia địa vị hẳn là đều không thấp. Lạc gia phái hắn lại đây. Vậy thuyết minh bọn họ phía trước nỗ lực kia sự kiện có mặt mày. Là quản sự cũng quy quy củ củ cấp viên tiên sinh còn cái lễ. Liền đi vào ngồi xuống, hắn cũng không nhiều lắm lời nói. Ngồi xuống sau liền lấy ra phía trước Tô Nhiễm giao cho Từ lão cái kia vải bông tay nải. Bất quá tay nải mở ra, bên trong thỏ con tiểu hoa miêu đã không thấy. Chỉ còn lại có một cái mũ cùng một cái ấm tay ống trước đó vài ngày. Từ lão đem thứ này đưa đến trong phủ, tuy nói là cho tiểu công tử ngoạn ý, chính là lão phu nhân không yên tâm, vẫn là phân phó trước đem đồ vật đưa đến nàng trước mặt. Cho nàng xem qua sau mới có thể quyết định có cho hay không tiểu công tử đưa qua đi. Kết quả ai biết, chờ nhìn đến bên trong tiểu ngoạn ý, trong phủ các tiểu thư đều thích đến không được, thế nhưng đương trường liền đoạt đi lên. Lão phu nhân trước sau điều tiết nửa ngày cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng sẽ cho các nàng một người lộng một cái. Các nàng mới bỏ qua. Sau lại đồ vật tới rồi tiểu công tử trong tay. Hắn cùng thập phần thích. Hắn vốn là tưởng tự mình lại đây hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Chỉ là lão phu nhân hiện tại không được hắn ra xa nhà. Cho nên hiện tại cũng chỉ có ta tới đại biểu tiểu công tử hướng các ngươi nói một tiếng đa tạ. Kia tiểu thỏ tiểu miêu tiểu công tử đều thập phần thích. Mấy ngày nay hắn đều vẫn luôn tùy thân mang theo. Lúc này đây chúng ta lại đây. Hắn vẫn là luyến tiếc chúng nó. Cũng chỉ đem này hai dạng đồ vật cho ta mang đến, buông đồ vật. Là quản sự chậm gì gì mở miệng, Tô Nhiễm gật đầu. Nếu hắn thích, kia chính mình lưu trữ chơi hảo. Dù sao chúng ta nơi này còn nhiều nữa lý. Là quản sự lập tức liền nhướng mày. Các ngươi còn có rất nhiều. Có bao nhiêu? Tô Nhiễm lập tức quay đầu lại kêu một tiếng Tráng Ca Nhi ai. Tới rồi, ngay sau đó liền nhìn đến đã 2 tuổi rưỡi Tráng Ca Nhi ôm cái tiểu cái sọt. Lắc lư từ trong phòng ra tới rồi bọn họ trước mặt. Tráng Ca Nhi đem trong tay cái sọt hướng trên mặt đất một phóng. Trở tay một khấu, bên trong các loại nhan sắc thỏ con, tiểu miêu tiểu cầu, còn có lông xù xù dày đầu hổ gì đó liền đều lăn đầy đất này. Đừng nói là quản sự nhìn thấy mấy thứ này đều trợn tròn đôi mắt. Ngay cả sớm có chuẩn bị tâm lý Từ lão cũng bị trước mắt một màn này cấp dọa tới rồi, các ngươi nơi. Này như thế nào còn có nhiều như vậy? Người đừng nói cho ta nói là các người mấy ngày này làm được. Từ lão thất thanh hô nhỏ, đây là chúng ta trước kia làm a. Chỉ là bởi vì làm được không tốt, liền cấp Tráng Ca Nhi bọn họ hai anh em chơi. Sau lại từ này đó vừa mới bắt đầu làm gì đó bên trong chậm rãi sờ soạng. Hấp thụ kinh nghiệm, mới làm ra sau lại kia hai cái, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Lại quay đầu lại kêu Liễu Tỷ Nhi, Liễu Tỷ Nhi vội vui sướng ứng thanh. Lại ôm một con tiểu khay đan ra tới, khay đan thình lình phóng mấy chỉ rất sống động tiểu động vật. Vật nhỏ này số lượng so Tráng Ca Nhi cái sọt thiếu nhiều. Nhưng chất lượng lại hảo đến nhiều. Thậm chí so với kia thứ Tô Nhiễm cầm đi đưa cho Từ Minh còn muốn càng tốt. Là quản sự cùng Từ lão song song hai mắt mở to, là quản sự chạy nhanh nắm lên một cái. Tới tới lui lui lặp lại nhìn nửa ngày, mới đưa tin đem nghi nhìn Tô Nhiễm. Này đó quả thực đều là ngươi làm, chủ yếu vẫn là dựa ta nương. Tay nghề của nàng so với ta tinh xảo, Tô Nhiễm vội đem Hoàng thị kéo qua tới, Hoàng thị vẻ mặt co. Quáp, ta cũng đều là nghe Nhiễm tỷ nhi nói. Nàng kêu ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm, nói cách khác. Thật đúng là bọn họ làm. Là quản sự thần sắc lập tức thúc mục lên. Thứ này đích xác không tồi. Các ngươi nơi này có mấy cái? Chúng ta đều phải. Bao nhiêu tiền? Các ngươi nói cái giá đi. Về sau lại có càng nhiều. Các ngươi cũng đều lưu trữ cho chúng ta. Giá hảo thương lượng, này đó vật nhỏ không tính cái gì. Trước mắt ta còn có một khác kiện sinh ý tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, Tô Nhiễm lại. Nói, là quản sự liền giữa mày một ninh. Cái gì sinh ý? Tô Nhiễm lại quay đầu lại đối Lý Nhị nháy mắt. Lý Nhị lập tức đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát, hắn liền ôm ra tới một cây vải. Còn có một khối to ra, Tô Nhiễm đem kêu hắn đem vải vóc gấp đặt lên bàn. Là quản sự thỉnh xem qua, là quản sự ở Lạc gia địa vị không thấp. Đương nhiên cũng kiến thức rộng rãi. Chẳng qua, trước mắt này một cây vải, lông xù xù, mềm mục, lại cùng hắn ngày thường tiếp xúc những cái đó vải vóc tính chất đều không giống nhau. Hắn chợt vừa thấy thật đúng là không thấy ra tới là dùng cái gì làm. Vội vàng thượng thủ sơ sơ, lại nghe vừa nghe, hắn giữa mày liền ninh đến càng khẩn, Từ lão thấy thế. Hắn cũng thò qua tới xem ra, bỗng nhiên liền khẽ gọi ra tiếng, đây là dùng lông thỏ làm, là quản sự lập tức ngẩng đầu, thật là lông thỏ, Tô Nhiễm gật đầu, đây là ta dùng này mấy tháng bái xuống dưới lông thỏ trước xe chỉ. Sau đó trở lên dệt cơ chậm rãi dệt, mới dệt ra tới này một cây vải. Còn có thỏ trắng mao, ta tính toán chuyên môn dùng để dệt vải bố trắng, chỉ là bởi vì thỏ trắng số lượng thiếu, hiện tại mới dệt non nửa thất, cho nên liền không lấy ra tới, ngươi mau lấy ra tới chúng ta nhìn xem. Là quản sự vội nói, Lý Nhị lập tức lại trở về. Đem kia non nửa thất tuyết trắng bố cấp ôm ra tới, là quản sự cùng Từ lão hai người vây quanh này. Một cây vải, lại sờ lại chào. Cảm khái nửa ngày, như vậy vải dệt nhưng thật ra hiếm thấy. Hơn nữa mềm mại không đâm tay, thu đông thời điểm dùng để làm xiêm y không còn gì tốt hơn, Từ lão chậm vừa nói. Chẳng qua, chính là này nhan sắc không được tốt, hoặc là xám xịt, hoặc là lại quá bạch, quá không may mắn, cái này nhưng thật ra không quan hệ. Không phải có sẵn phường nhuộm sao? Nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Trực tiếp hạ thuốc nhuộm đi Nhiễm là được. Là quản sự không để bụng nói, Từ lão lập tức phản ứng lại đây. Vẫn là quản sự ngươi đối phương diện này tinh thông đến nhiều. Lão phu bội phục a. Là quản sự cũng cảm khái không thôi. Người nào dùng bội phục ta? Chúng ta đều nên bội phục trước mắt vị này Lý nương tử mới đúng. Sớm tại kế hoạch dệt như vậy bố thời điểm. Nàng khẳng định cũng đã nghĩ đến có thể dùng thuốc nhuộm thay đổi nhan sắc cái này cách làm đi. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu chính là thứ này. Nàng ngay từ đầu cũng không có cùng hắn nói. Từ lão trong lòng thầm kêu, Tô Nhiễm bọn họ chỉ là đưa đi kia mấy chỉ tinh xảo tiểu ngoạn ý. Hắn cũng chỉ khi bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vội vội vàng vàng chế tạo gấp gáp ra tới này. Đó vật nhỏ đã thực không dễ dàng, chính là hiện tại xem ra, bọn họ rõ ràng còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, này chuẩn bị ở sau vẫn là từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Rốt cuộc, muốn dệt ra tới như vậy một cây vải, kia yêu cầu lông thỏ cũng không ít a. Nếu lông thỏ đều có nhiều như vậy tác dụng, này bãi ở trước mắt đã rửa sạch sẽ phơi khô thỏ ra liền càng không cần phải nói. Hôm nay lại đây hai vị đều không phải người thường, chỉ cần nhìn xem Tô Nhiễm bọn họ bày ra tới mấy thứ này. Bọn họ cũng đã nhìn ra nơi này đầu thật lớn thương cơ, là quản sự trong lòng cũng bắt đầu sông cuộn. Biển gầm, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chính mình xuống dưới một chuyến, thế nhưng còn có thể có như vậy kỳ ngộ. Vốn dĩ hắn chỉ đương chính mình thật sự chỉ là tới giúp trong phủ công tử các tiểu thư lấy mấy cái. Tiểu ngoạn ý trở về, đương tiểu công tử nói rõ muốn hắn tới thời điểm, hắn còn không lớn vui. Cảm thấy tiểu công tử quá xem thường hắn. Trước khi đi, trong phủ người nhưng không thiếu sau lưng cười nhạo hắn, chính là hiện tại xem ra. Tiểu công tử rõ ràng chính là quá coi trọng chính mình. Cho nên mới sẽ chuyên môn kêu chính mình lại đây a. Liền hướng về phía hôm nay này một chuyến, như vậy thật lớn phát hiện, chính mình chính là trong đó công thần, trở về bẩm báo chủ nhân sau. Chủ nhân khẳng định sẽ đem kế tiếp chủ đạo công việc đều giao cho chính mình trên tay. Như vậy, chính mình trừ bỏ trong phủ sự vật ngoại, cũng rốt cuộc có thể quản lý bên ngoài sinh ý. Rốt cuộc ở trong phủ làm việc, đó là được chủ nhân sủng ái, là mặt dài sự, nhưng bắt lấy bên ngoài sinh ý. Đó là có thể bó lớn vớt tiền, đó là cho chính mình gia tăng tự tin sự, thuận tiện. Cũng có thể cấp con cháu tích góp điểm của cải. Hắn vẫn luôn đều ngóng trông ngày này lý. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như minh bạch tiểu công tử khổ tâm. Về sau, hắn nhất định phải hảo sinh hầu hạ tiểu công tử. Dụng tâm báo đáp tiểu công tử ơn tri ngộ mới được. Kỳ thật, Tô Nhiễm tuy rằng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, nàng trong lòng cũng có chút bất ổn. Bất quá, chờ nhìn đến là quản sự phản ứng sau. Nàng tâm liền định rồi xuống dưới, nếu như vậy, mấy thứ này chúng ta đều có thể toàn quyền ủy thác cho các ngươi. Nhưng là, nàng đốn một đốn, trước mắt chuyện này, các ngươi đến phụ trách hỗ trợ giải quyết một chút, chuyện gì? Là quản sự khó hiểu, Tô Nhiễm lập tức giơ tay. Cũng chỉ bên ngoài, lập tức muốn tới kia một đám người, ta không nghĩ để ý đến bọn họ. Hết chương.